cầu xin Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và Chúa là Đức Chúa Jesus Christ ban ân điển và bình an cho anh em. Chúc tạ Đức Chúa Trời, Cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ, là Cha nhân từ và Đức Chúa Trời của mọi niềm an ủi. Ngài an ủi chúng tôi trong mọi hoạn nạn để chúng tôi có thể dùng chính sự an ủi mà Đức Chúa Trời đã an ủi chúng tôi để an ủi những người khác trong bất cứ hoạn nạn nào họ gặp. Vì như sự đau đớn của Đấng Christ tràn đầy trong chúng tôi thể nào, thì nhờ Đấng Christ mà sự an ủi của chúng tôi cũng tràn đầy thể ấy. Nếu chúng tôi chịu hoạn nạn, ấy là để anh em được an ủi và được cứu rỗi, hoặc nếu chúng tôi được an ủi, ấy là để anh em được an ủi, là sự an ủi mà anh em kinh nghiệm được khi nhẫn nhục chịu đựng những đau đớn mà chúng tôi đã chịu. Niềm hy vọng của chúng tôi nơi anh em thật vững chắc vì biết rằng khi anh em dự phần trong sự đau đớn thì cũng sẽ được dự phần trong sự an ủi. Thưa anh em, tôi không múa. Anh em không biết những hoạn nạn mà chúng tôi đã trải qua tại Asia. Chúng tôi bị đè nén quá mức, quá sức chịu đựng, đến nỗi không còn hy vọng sống. Chúng tôi cảm thấy như mình đã phải nhận án tử hình. Nhưng điều này đã khiến chúng tôi không còn nhờ cậy vào chính mình nữa, mà tin cậy nơi Đức Chúa Trời, Đấng khiến kẻ chết sống lại. Chính Ngài đã giải cứu chúng tôi khỏi cái chết khủng khiếp như thế, Ngài đang giải cứu chúng tôi. Và chúng tôi hy vọng Ngài sẽ tiếp tục giải cứu chúng tôi. Anh em cũng hãy hỗ trợ chúng tôi bằng lời cầu nguyện để nhờ lời cầu nguyện của nhiều người mà chúng tôi nhận được ơn, và qua đó, nhiều người sẽ vì chúng tôi mà dâng lời cảm tạ. Điều làm cho chúng tôi hạnh diện ấy là lương tâm chúng tôi làm chứng rằng chúng tôi đã lấy sự đơn thành và chân thật từ Đức Chúa Trời mà cư xử trong thế gian này, đặc biệt đối với anh em. Chúng tôi không dựa vào sự khôn ngoan của xác thịt nhưng nương nhờ ân điển của Đức Chúa Trời. Vì chúng tôi không biết cho anh em điều gì khác hơn những điều anh em có thể đọc và hiểu. Tôi hy vọng rằng anh em sẽ hiểu thấu đáo. Như anh em đã hiểu chúng tôi phần nào, chúng tôi là niềm tự hào của anh em, cũng như anh em là niềm tự hào của chúng tôi trong ngày của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus. Với sự tin tưởng đó, tôi định đến thăm anh em trước, để anh em nhận được phước hạnh gấp đôi. Tôi định đến thăm anh em trên đường đến Macedonia, rồi từ Macedonia trở lại nơi anh em, và nhờ anh em đưa tôi đến Jude. Có phải tôi nhẹ dạ khi dự tính như vậy không? Hay là tôi đã quyết định theo xác thịt đến nỗi Úc thì nói có, lúc thì nói không, chăng? Thật như Đức Chúa Trời là thành tín, lời chúng tôi nói với anh em không phải lúc thì có, lúc thì không, đâu. Vì Đức Chúa Jesus Christ, con Đức Chúa Trời, đấng mà chúng tôi là xin vanh, Timôthê và tôi đã giao giảng giữa anh em, không phải lúc thì có, lúc thì không, đâu, nhưng trong Ngài thì luôn luôn có. Vì trong Ngài, tất cả mọi lời hứa của Đức Chúa Trời đều là có. Do đó, cũng bởi Ngài mà chúng ta đều nói Amen để tôn vinh Đức Chúa Trời. Chính Đức Chúa Trời, đấng đã làm cho cả chúng tôi và anh em vững vàng trong Đấng Christ, đã sức dầu cho chúng tôi. Ngài cũng đã đóng ấn Ngài trên chúng ta và ban Thánh Linh của Ngài vào lòng chúng ta để làm bảo chứng. Tôi cầu xin Đức Chúa Trời làm chứng cho linh hồn tôi rằng, chính vì nể anh em nên tôi chưa đến Corinto. Ngoặc kép, không phải chúng tôi muốn khống chế đức tin anh em, nhưng chúng tôi muốn cùng xây dựng niềm vui cho anh em, vì anh em đã đứng vững trong đức tin. Vậy, tôi quyết định không trở lại thăm để làm anh em đau buồn. Vì nếu tôi làm cho anh em đau buồn, thì ai là người làm cho tôi vui, nếu không phải là những người tôi đã làm đau buồn. Tôi đã viết cho anh em như thế, để khi đến thăm, tôi sẽ không đau buồn bởi chính những người đáng ra phải làm cho tôi vui. Vì tôi tin tưởng rằng tất cả anh em đều lấy niềm vui của tôi làm niềm vui của anh em. Khi viết cho anh em, lòng tôi đau đớn, quặn thắt và nước mắt rầm rề, nào có phải để làm cho anh em đau buồn, nhưng để anh em biết rằng tình yêu của tôi đối với anh em sâu đậm thế nào. Nếu người nào làm cho đau buồn, người ấy không chỉ làm đau buồn cho tôi, mà trong một giới hạn nào đó, không quá lời đâu, đã làm đau buồn cho tất cả anh em. Người ấy đã bị đa số anh em trách phạt như vậy là đủ rồi. Nhưng bây giờ, anh em nên tha thứ và an ủi người ấy thì hơn, để người ấy không bị chìm ngập trong sự đau buồn quá mức. Vậy, tôi nài xin anh em hãy tỏ lòng yêu thương đối với người ấy. Sở dĩ tôi viết cho anh em, là để thử xem anh em có vâng lời trong mọi việc không. Nhưng anh em tha thứ cho ai thì tôi cũng tha thứ. Còn nếu tôi tha thứ điều gì thì cũng vì anh em mà tha thứ ở trước mặt Đấng Christ. Để Satan không lợi dụng chúng ta được, vì chúng ta không lạ gì các mưu đồ của nó. Khi tôi đến thành Troas để giao giảng tin lành của Đấng Christ, dù Chúa đã mở cửa cho tôi tại đó, nhưng tôi chẳng an tâm vì không gặp được Tít, người anh em của tôi. Vậy, tôi đã từ giã những người ở đó để qua Macedonia. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời là Đấng luôn dẫn đầu chúng tôi trong cuộc diệu hành chiến thắng trong Đấng Christ, và qua chúng tôi, Ngài làm cho hương thơm về sự hiểu biết Ngài lan tỏa khắp nơi. Vì chúng tôi là hương thơm của Đấng Christ dâng lên Đức Chúa Trời giữa NS, ứng người được cứu rỗi và những kẻ bị hư mất. Đối với những người bị hư mất, chúng tôi là mùi sự chết, dẫn đến sự chết. Đối với những người được cứu rỗi, chúng tôi là mùi sự sống, dẫn đến sự sống. Ai là người đủ khả năng làm những việc này? Vì, chúng tôi không buôn bán lời Đức Chúa Trời như nhiều người khác, nhưng là người được Đức Chúa Trời sai phái, chúng tôi giao giảng một cách thành thật trong Đấng Christ, trước mặt Đức Chúa Trời. Có phải chúng tôi lại bắt đầu tự đề cao mình không? Hay như một số người khác, chúng tôi cần có thư giới thiệu với anh em, hoặc thư của anh em giới thiệu chúng tôi chăng? Chính anh em là thư giới thiệu của chúng tôi, được viết trong lòng chúng tôi, được mọi người biết và đọc. Thật rõ ràng anh em là bức thư của Đấng Christ, được viết bởi chức vụ của chúng tôi. Không phải viết bằng mực mà bằng thánh linh của Đức Chúa Trời hàng sống, không phải viết trên những bảng đá mà trên những bảng lòng của con người. Nhờ Đấng Christ, chúng tôi tin chắc như vậy đối với Đức Chúa Trời. Không phải chúng tôi có tài năng để nghĩ rằng mình có thể làm được gì, nhưng tài năng của chúng tôi đến từ Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã ban cho chúng tôi khả năng phục vụ giao ước mới. Không phải giao ước bằng chữ viết, mà là giao ước trong thánh linh, vì văn tự đem lại sự chết, nhưng thánh linh ban cho sự sống. Vì, nếu chức vụ đem đến sự chết, được khắc siết, ứ trên những bảng đá mà còn đến trong vinh quang, khiến con dân Israel không thể nhìn mặt môi được, vì ánh hào quang trên mặt ông, dù là hào quang chóng qua, thì chức vụ của thánh linh lại ca, không đến trong vinh quang bội phần hơn sao? Vì nếu chức vụ đem đến sự kết án mà còn được vinh quang, thì chức vụ đem đến sự công chính lại càng vinh quang hơn dường nào. Thật vậy, trong trường hợp này, điều đã từng được vinh quang sẽ không còn vinh quang gì nữa trước sự vinh quang vượt trội này. Vì nếu điều chóng qua còn có được vinh quang thì điều trường tồn lại càng được vinh quang hơn dường nào. Vì có niềm hy vọng như vậy, nên chúng tôi rất dạn dĩ. Không giống như môi, lấy màn che mặt mình để con dân Israel không thấy sự kết thúc của hào quang chóng tàn. Nhưng lòng họ vẫn cứng cỏi, vì cho đến ngày nay, khi họ đọc cựu ước, bức màn ấy vẫn chưa cất khỏi họ, vì chỉ trong Đấng Christ, bức màn ấy mới được cất bỏ. Thật vậy, cho đến ngày nay, mỗi khi nghe đọc sách môi thì bức màn lại che phủ lòng họ. Nhưng khi một người trở lại với Chúa thì màn ấy được cất đi. Chúa là thánh linh, nơi nào có thánh linh của Chúa, nơi đó có tự do. Tất cả chúng ta đều để mặt trần chiêm ngưỡng vinh quang Chúa, được biến đổi trở nên giống như hình ảnh Ngài, từ vinh quang đến vinh quang, vì điều này đến từ Chúa là thánh linh. Thế thì, bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời, chúng tôi nhận được chức vụ này, nên chúng tôi không nản lòng. Chúng tôi khước từ những việc làm mờ ám và đáng xấu hổ, chúng tôi không dùng sự xảo quyệt hoặc giả mạo lời Đức Chúa Trời. Trái lại, khi thẳng thắn tỏ bày chân lý, chúng tôi để lương tâm của mọi người nhận định về chúng tôi trước mặt Đức Chúa Trời. Nếu tin lành của chúng tôi có bị che khuất thì chỉ che khuất đối với những người bị hư mất. Thần của đời này làm mù lòa tâm trí của những người vô tín, để họ không thấy ánh sáng tin lành vinh quang của Đấng Christ là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Vì chúng tôi không giao giảng chính mình, mà giao giảng Đức Chúa Jesus Christ là Chúa, và bản thân chúng tôi là đầy tớ của anh em vì Đức Chúa Jesus. Bởi Đức Chúa Trời là Đấng phán rằng, ánh sáng phải chiếu ra từ bóng tối, đã soi sáng lòng chúng tôi, ban ánh sáng để hiểu biết vinh quang của Đức Chúa Trời trên gương mặt Đức Chúa Jesus Christ. Nhưng chúng tôi đựng báu vật này trong những bình đất để bày tỏ rằng quyền năng tối thượng này đến từ Đức Chúa Trời, chứ không phải từ chúng tôi. Chúng tôi bị chèn ép mọi cách nhưng không bị nghiền nát, bị bối rối nhưng không tuyệt vọng, bị bắt bớ nhưng không bị bỏ rơi, bị quật ngã nhưng không bị tiêu diệt. Chúng tôi luôn mang sự chết của Đức Chúa Jesus trong thân thể mình để sự sống của Đức Chúa Jesus cũng được biểu lộ trong thân thể chúng tôi. Bởi trong khi sống, chúng tôi thường bị nộp cho sự chết vì cớ Đức Chúa Jesus để cho sự sống của Đức Chúa Jesus được biểu lộ trong thân thể hay chết của chúng tôi. Như vậy, sự chết hành động trong chúng tôi, còn sự sống thì hành động trong anh em. Bởi có cùng một lòng tin như lời đã chép, tôi đã tin, nên tôi nói, cũng vậy, chúng tôi tin, nên mới nói. vì chúng tôi biết rằng Đấng đã khiến Chúa là Đức Chúa Jesus sống lại, cũng sẽ khiến chúng tôi sống lại với Đức Chúa Jesus và đem chúng tôi cùng với anh em vào trong sự hiện diện của Ngài. Tất cả những điều này xảy đến là vì anh em, để ân điển N càng đến với nhiều người hơn và càng có nhiều người dâng lời cảm tạ hơn, để đem lại vinh quang cho Đức Chúa Trời. Vậy nên, chúng tôi không nản lòng, dù con người bên ngoài bị suy mòn dần nhưng con người bên trong ngày càng đổi mới hơn. Ngoặc kép, vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sẽ đem lại cho chúng ta vinh quang cao trọng và vĩnh cửu. Bởi chúng ta không chú tâm đến những điều thấy được như, ân chú tâm đến những điều không thấy được. Vì những điều thấy được chỉ là tạm thời, còn những điều không thấy được là vĩnh cửu. Vì chúng ta biết rằng nếu nhà tạm ở dưới đất của chúng ta bị phá hủy, thì chúng ta có nhà vĩnh cửu ở trên trời, bởi Đức Chúa Trời xây dựng chứ không bởi tay con người. Thật vậy, chúng ta thở than trong nhà tạm này, và tha thiết ước mong được mặc lấy nhà của chúng ta ở trên trời. Vì được mặc nhà ấy vào, chúng ta sẽ không bị trần trụi. Thật vậy, khi còn ở trong nhà tạm này, chúng ta thở than dưới những gánh nặng, không phải chúng ta muốn lột bỏ, nhưng muốn được mặc thêm vào, để cho những gì hay chết được nuốt mất bởi sự sống. Đức Chúa Trời là Đấng đã chuẩn bị chúng ta cho điều này, và Ngài đã ban Thánh Linh làm bảo chứng cho chúng ta. Vì vậy, chúng ta phải luôn mạnh dạn và biết rằng khi còn ở trong thân thể này, chúng ta cách xa Chúa, vì chúng ta bước đi bằng đức tin, chứ không bởi mắt thấy. Vậy, chúng ta luôn mạnh dạn và mong muốn rời bỏ thân thể này để được ở với Chúa thì hơn. Ngoặc kép, cho nên, dù ở trong thân thể này, dù ra khỏi, chúng ta cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa. Vì tất cả chúng ta đều phải trình diện trước tòa án Đấng Christ để mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hoặc ác mình đã làm lúc còn trong thân xác. Bởi vậy, do lòng kính sợ Chúa, chúng tôi cố thuyết phục những người khác. Đức Chúa Trời biết rõ chúng tôi. Và tôi hy vọng lương tâm anh em cũng biết rõ chúng tôi. Chúng tôi không tự đề cao mình với anh em một lần nữa, nhưng muốn dành cho anh em một cơ hội tự hào về chúng tôi, để anh em có thể đối đáp lại những người chỉ tự hào về vẻ bề ngoài, chứ không phải trong tâm hồn. Vì nếu chúng tôi cuồng nhiệt, ấy là vì Đức Chúa Trời, nếu chúng tôi có điềm tĩnh, ấy là vì anh em, vì tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi. Và chúng tôi nghĩ rằng nếu một người đã chết vì mọi người, thì mọi người đều đã chết. Và vì Ngài đã chết thay cho mọi người, để những người đang sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình. Vì thế, từ nay chúng tôi không đánh giá một ai theo cách loài người nữa, dù chúng tôi đã từng đánh giá Đấng Christ theo cách loài người. Nhưng bây giờ không còn đánh giá Ngài theo cách ấy đâu. Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, người ấy là tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi, này, mọi sự đều trở nên mới. Mọi điều đó đến từ Đức Chúa Trời. Đấng đã cho chúng ta được hòa giải với Ngài qua Đấng Christ, và giao cho chúng tôi chức vụ hòa giải. Ấy là, trong Đấng Christ, Đức Chúa Trời đã cho thế gian được hòa giải với Ngài, không kể tội lỗi cho loài người, và ủy thác cho chúng tôi sứ điệp hòa giải. Vậy, chúng tôi là đại sứ của Đấng Christ, Đức Chúa Trời dùng chúng tôi để khuyên mời. Chúng tôi nhân danh Đấng Christ này, xin anh em hãy làm hòa với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng không hề biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, để trong Đấng ấy chúng ta được trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Vì cùng làm việc với Đức Chúa Trời, chúng tôi này xin anh em đừng nhận ân điển của Ngài một cách vô ích. Vì Ngài phán rằng, ta đã nhậm lời ngươi trong thì thuận tiện, ta đã phù hộ ngươi trong ngày cứu rỗi. Kìa, hiện nay là thì thuận tiện, kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi. Chúng tôi không làm cớ vấp phạm cho ai, để chức vụ mình không bị chỉ trích. Nhưng trong mọi sự, chúng tôi chứng tỏ, mình là đầy tớ của Đức Chúa Trời, rất mực kiên trì trong hoạn nạn, gian khổ, tai ương, đòn vọt, tù đầy, loạn lạc, nhọc nhằn, mất ngủ, nhịn đói. Trong sự thanh sạch, tri thức, nhẫn nhục, nhân từ, trong Đức Thánh Linh, trong tình yêu thương chân thành, trong lời nói chân thật, và trong quyền năng của Đức Chúa Trời, cầm vũ khí công chính trong cả tay phải lẫn tay trái. Dù vinh hay nhục, dù mang tiếng xấu hay được tiếng tốt, chúng tôi bị đối xử như những kẻ lừa đảo, nhưng lại là người chân thật, bị xem như những kẻ xa lạ, nhưng lại được mọi người biết đến, bị xem như gần chết, nhưng thật chúng tôi vẫn sống, xem như bị hình phạt, nhưng không bị giết chết. Xem như buồn bã, nhưng luôn vui mừng, xem như nghèo thiếu, nhưng lại làm cho nhiều người giàu có, xem như không có gì, nhưng lại có tất cả. Thưa anh em tại Corinto, chúng tôi thật lòng nói với anh em lòng chúng tôi rộng mở. Chúng tôi không hẹp hòi đối với anh em, nhưng chính lòng anh em hẹp hòi. Hãy đối xử với chúng tôi như chúng tôi đối xử với anh em. Tôi nói với anh em như nói với con cái mình. Anh em cũng hãy mở rộng lòng mình. Chớ mang ếch chung với những kẻ chẳng tin. Vì công chính và gian ác có kết hợp nhau được chăng? Ánh sáng và bóng tối có dung hòa nhau được chăng? Đấng Christ và Belial có thể hòa hợp được chăng? Hay người tin có phần gì chung với người không tin chăng? Có thể nào hòa hợp đền thờ của Đức Chúa Trời với các thần tượng không? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như chính Đức Chúa Trời đã phán, ta sẽ sống trong họ và đi lại giữa họ, ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ, và họ sẽ làm dân ta. Ngoặc kép, vì vậy, Chúa phán, hãy ra khỏi chúng nó, hãy phân rẽ khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế, thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi. Ta sẽ làm cha các ngươi sẽ làm con trai, con gái ta. Chúa toàn năng phán vậy. Thưa anh em yêu dấu, vì có những lời hứa này, chúng ta hãy thanh tẩy chính mình khỏi mọi vết nhơ của thể xác và tâm linh, cũng hãy làm cho sự thánh hóa được trọn vẹn trong niềm kính sợ Đức Chúa Trời. Hãy dành cho chúng tôi một chỗ trong lòng anh em. Chúng tôi đã không xử bất công với ai, không làm thiệt hại ai, không lợi dụng ai. Tôi không nói điều này để lên án anh em, vì trước đây tôi đã nói rằng anh em luôn ở trong lòng tôi, cùng chết cùng sống với nhau. Tôi rất tin tưởng anh em và rất tự hào về anh em. Tôi được tràn ngập niềm an ủi và chan chứa niềm vui giữa mọi hoạn nạn. Vì khi đến Macedonia, thể xác chúng tôi chẳng được an nghỉ chút nào, khốn khó vây quanh chúng tôi, tranh chiến bên ngoài, sợ hãi bên trong. Nhưng Đức Chúa Trời, đấng an ủi kẻ ngã lòng, đã an ủi tôi khi sai Tít đến. Không chỉ bởi việc Tít đến mà thôi, nhưng còn bởi sự an ủi mà anh ấy đã nhận từ nơi anh em nữa. Anh ấy đã nói với chúng tôi về sự mong đợi, nỗi lo buồn, và lòng nhiệt thành của anh em dành cho tôi, khiến tôi càng vui mừng hơn nữa. Nếu bức thư của tôi có làm cho anh em đau buồn thì tôi cũng không hối tiếc. Mà nếu trước đó tôi có hối tiếc vì tôi thấy bức thư ấy đã làm cho anh em đau buồn, dù chỉ trong ít lâu, thì bây giờ tôi lại vui mừng. Tôi vui không phải vì anh em đã đau buồn, mà vì sự đau buồn của anh em đã đem lại sự ăn năn. Thật, anh em đã đau buồn theo ý Đức Chúa Trời, như thế, chúng tôi không gây thiệt hại gì cho anh em cả. Vì sự đau buồn theo ý Đức Chúa Trời sinh ra sự ăn năn để được cứu rỗi. Điều này không có gì phải hối tiếc, nhưng sự đau buồn theo thế gian thì dẫn đến sự chết. Vậy, anh em hãy xem, sự đau buồn theo ý Đức Chúa Trời đã sinh ra trong anh em lòng nhiệt thành như thế nào. Không những thế mà cả sự cố gắng thanh minh, phẫn nộ, sợ sệt, mong đợi, sốt sắng, sửa phạt nữa. Anh em đã chứng tỏ cho mọi người rằng mình không có lỗi trong việc đó. Thật vậy, nếu tôi đã viết thư cho anh em, đó không phải vì kẻ làm sai trái, cũng không phải vì người bị đối xử sai trái, nhưng để lòng nhiệt thành của anh em đối với chúng tôi được bày tỏ cho anh em trước mặt Đức Chúa Trời. Đó là điều an ủi chúng tôi. Ngoài niềm an ủi đó, chúng tôi còn được vui mừng hơn nữa bởi niềm vui của Tít, vì tất cả anh em đã làm cho tâm trí anh ấy được thanh thản. Nếu tôi có đôi chút tự hào về anh em với Tít thì tôi cũng không xấu hổ, vì như những gì chúng tôi đã nói với anh em là chân thật, sự tự hào của chúng tôi trước mặt Tít cũng được chứng tỏ là chân thật, và tình yêu thương của Tít đối với anh em càng thắm thiết hơn. Khi anh ấy nhớ đến sự vâng lời của tất cả anh em cùng với sự sợ sệt, run rẩy khi anh em đón tiếp anh ấy, tôi vui mừng vì có thể hoàn toàn tin cậy anh em. Thưa anh em, tôi muốn anh em biết ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho các hội thánh Macedonia. Họ đã trải qua nhiều hoạn nạn nhưng đầy sự vui mừng. Trong thiếu thốn ngặt nghèo thì lòng rộng rãi của họ lại càng dư dật. Vì tôi làm chứng rằng họ đã tự nguyện quyên góp theo khả năng của mình, lại còn quá khả năng nữa. Và họ khẩn khoản thỉnh cầu chúng tôi làm ơn cho họ được dự phần trong sự trợ giúp các thánh đồ. Họ đã làm quá sự mong đợi của chúng tôi, vì trước hết họ đã dâng mình cho Chúa và rồi cho chúng tôi, theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì vậy, chúng tôi đã khích lệ Tít Xê, cũng hãy hoàn tất công việc từ thiện này ở giữa anh em như anh ấy đã bắt đầu làm. Vậy thì, như anh em đã vượt trội trong mọi việc, đức tin, lời nói, tri thức, lòng nhiệt thành, và tình yêu thương đối với chúng tôi, thì anh em cũng nên vượt trội trong việc từ thiện này. Tôi nói điều này không phải để ra lệnh cho anh em đâu, nhưng tôi chỉ nêu lên lòng nhiệt thành của những người khác để xem lòng gớ yêu thương của anh em chân thành đến mức nào. vì anh em biết ân điển của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ, Ngài vốn giàu nhưng đã trở nên nghèo vì anh em, để bởi sự nghèo khó của Ngài, anh em trở nên giàu có. Tôi góp ý về vấn đề này, đó là một ý kiến có ích cho anh em, vì từ năm trước, anh em không chỉ là những người đầu tiên thực hiện điều này mà còn ước muốn thực hiện nữa. Vậy, bây giờ hãy hoàn tất điều này đi để ước muốn của anh em được đáp ứng bằng cách làm chọn điều này theo khả năng của anh em. Nếu một người sẵn lòng dâng thì của dâng sẽ được chấp nhận dựa trên điều họ có chứ không dựa trên điều họ không có. Tôi không muốn những người khác được nhẹ bớt, còn anh em phải nặng thêm, nhưng muốn có sự quân bình. Lúc này anh em đang dư dật thì hãy trợ giúp những người túng thiếu, để khi họ dư dật thì họ sẽ trợ giúp anh em lúc túng thiếu. Như vậy là công bằng. Như có lời chép rằng, kẻ thu nhiều cũng không dư, người thu ít cũng chẳng thiếu. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Ngài cũng đã đặt vào lòng Tít mối quan tâm nhiệt thành như tôi có với anh em. Vì chẳng những anh ấy nhận lời yêu cầu của chúng tôi mà chính anh ấy cũng hăng hái tự nguyện đến thăm anh em. Chúng tôi cũng cử một anh em cùng đi với Tít. Đây là người được tất cả các hội thánh khen ngợi về công tác giao giảng tin lành. Không những thế, người ấy cũng được các hội thánh chỉ định đi với chúng tôi trong công tác từ thiện này, là công việc mà chúng tôi đang tiến hành, vì vinh quang của chính Chúa và để biểu lộ lòng nhiệt thành của chúng tôi. Chúng tôi thận trọng để tránh bất cứ lời tê, han phiền nào về cách sử dụng số tiền quyên góp lớn lao này, vì chúng tôi cố gắng làm điều tốt đẹp chẳng những ở trước mặt Chúa mà cả trước mặt người ta nữa. Chúng tôi cũng cử một anh em chúng tôi cùng đi với họ. Đây là người chúng tôi đã thử nghiệm nhiều lần và thấy có lòng nhiệt thành trong nhiều vấn đề, nhưng hiện nay anh ấy càng nhiệt thành hơn nữa, vì anh ấy rất tin tưởng anh em. Về phần Tít, anh ấy là người đồng sự và là người cùng cộng tác với tôi để giúp đỡ anh em, còn hai anh em kia là sứ giả của các hội thánh, và vinh quang của Đấng Christ. Vì vậy, trước mặt các hội thánh, anh em hãy chứng tỏ tình yêu thương của anh em cũng như niềm tự hào của chúng tôi về anh em. Về việc trợ giúp các thánh đồ, tôi không cần phải viết thêm cho anh em nữa, vì tôi biết nhiệt tâm của anh em, và tôi đã khoe về anh em với người ở Macedonia rằng người Achai đã sẵn sàng từ năm ngoái. Lòng nhiệt thành của anh em đã rục rã nhiều người, nhưng tôi đã phái các anh em này đi, để niềm tự hào của chúng tôi về anh em không trở thành vô ích, và để anh em có thể sẵn sàng, như lời tôi đã nói. Kẻo khi những người Macedonia cùng đến với tôi, thấy anh em không sẵn sàng thì, chúng tôi, nếu không muốn nói là cả anh em nữa, sẽ bị xấu hổ vì đã tin tưởng như thế. Vì vậy, tôi nghĩ cần phải thúc giục vài người đến chỗ anh em trước và chuẩn bị sẵn phần quyên góp mà anh em đã hứa, để việc quyên góp này được sẵn sàng như một tặng phẩm tự nguyện chứ không do ép buộc. Hãy nhớ rằng, ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên quyên góp tùy theo lòng mình đã định, không miễn cưỡng hoặc do ép buộc, vì Đức Chúa Trời yêu mến người dâng hiến một cách vui lòng. Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em ân điển sung mãn để đáp ứng mọi nhu cầu của anh em, lại còn có dư dật để làm mọi việc lành. Như có chép rằng, người ban phát rộng rãi, giúp đỡ kẻ nghèo khó, sự công chính của người tồn tại mãi mãi. Đấng cung cấp hạt giống cho người gieo và bánh làm thức ăn sẽ cung cấp hạt giống cho anh em và làm cho sinh sôi nảy nở, cũng sẽ gia tăng bông trái công chính của anh em. Anh em sẽ được phong phú trong mọi sự để làm mọi việc từ thiện, để qua chúng ta, người ta sẽ cảm tạ Đức Chúa Trời. Vì sự trợ giúp này không những đáp ứng nhu cầu của các thánh đồ mà còn khiến nhiều người cảm tạ Đức Chúa Trời nữa. Việc trợ giúp này là bằng chứng để họ tôn vinh Đức Chúa Trời. Vì sự vâng phục tin lành của Đấng Christ mà anh em đã bày tỏ, và vì sự trợ giúp rộng rãi của anh em đối với họ và với mọi người. Còn họ sẽ cầu nguyện cho anh em và quý mến anh em, vì ân điển kỳ diệu Đức Chúa Trời đã ban cho anh em. Cảm tạ Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không tả xiết. Tôi, Phao-lô, lấy sự nhu mì và nhân từ của Đấng Christ mà khuyên nài an. Hát em, tôi là người mềm yếu khi gặp mặt anh em, nhưng lại cứng rắn với anh em khi xa cách. Khi tôi có mặt, xin anh em đừng buộc tôi phải dùng biện pháp cứng rắn mà tôi định dùng đối với mấy kẻ cho rằng chúng tôi cư xử theo xác thịt. Chúng tôi dù sống trong thân xác nhưng không chiến đấu theo cách xác thịt. Vũ khí chúng tôi dùng để chiến đấu không phải là những vũ khí xác thịt mà là quy hiến năng của Đức Chúa Trời để phá đổ các thành lũy, đánh hạ các lý luận và mọi sự kiêu căng chống lại sự hiểu biết Đức Chúa Trời và buộc mọi ý tưởng phải thuận phục Đấng Christ. Chúng tôi cũng sẵn sàng sửa trị mọi kẻ bất phục một khi anh em đã hoàn toàn thuận phục. Anh em chỉ nhìn bề ngoài. Nếu có ai cho rằng mình thuộc về Đấng Christ thì chính họ hãy nghĩ lại xem, nếu họ thuộc về Đấng Christ thì chúng tôi cũng vậy. Ngay cả khi chúng tôi có tự hào hơi thái quá về uy quyền Chúa ban cho chúng tôi, uy quyền để xây dựng chứ không phải để phá đổ anh em, thì tôi cũng không xấu hổ. Tôi không muốn làm ra vẻ như đang cố dùng thư từ để đe dọa anh em. Vì có người nói, khi viết thư thì ông ta nặng lời và gay gắt, nhưng khi có mặt thì lại yếu mềm và lời nói chẳng ra gì. Người nó, y như vậy phải biết rằng khi chúng tôi vắng mặt, lời trong thư thể nào, thì khi có mặt, chúng tôi cũng hành động thể ấy. Dĩ nhiên, chúng tôi không dám sánh vai hoặc so mình với những người tự đề cao kia. Nhưng khi họ tự lấy mình đo mình, hay lấy chính mình so sánh mình, thì họ thiếu hiểu biết. Về phần chúng tôi không tự hào quá mức mà chỉ trong giới hạn Đức Chúa Trời đã giao cho chúng tôi. Trong giới hạn đó có cả anh em. Vì chúng tôi không vượt quá giới hạn của mình như thể chúng tôi chưa từng đến với anh em, nhưng thật ra chúng tôi là người đem tin lành của Đấng Christ đến với anh em trước tiên. Chúng tôi không tự hào quá giới hạn, tức là tự hào về công việc do người khác làm. Nhưng hy vọng rằng đức tin của anh em gia tăng thì công việc của chúng tôi cũng sẽ phát triển giữa anh em. Trong giới hạn đã được giao cho chúng tôi, đến nỗi chúng tôi có thể giao giảng tin lành trong những vùng xa hơn mà không tự hào về những việc đã thực hiện trong phạm vi của người khác. Nhưng ai tự hào, hãy tự hào trong Chúa. Vì không phải ai tự đề cao mình là được chấp nhận, nhưng là người được Chúa đề cao. Ước gì anh em chịu đựng sự điên rồ của tôi một chút. Phải, anh em nên chịu đựng. Vì anh em, tôi ghen với cái ghen của Đức Chúa Trời, bởi tôi đã gả anh em cho một người chồng duy nhất, trình diện anh em như một trinh nữ tinh khiết cho Đấng Christ. Nhưng tôi sợ rằng, như Eva bị con rắn dùng mưu mô lừa dối thể nào, thì tư tưởng của anh em cũng bị hư hỏng, mất sự chân thật và tinh sạch đối với Đấng Christ thể ấy. Vì, nếu có ai đến giao giảng cho anh em, một Jesus khác với Đức Chúa Jesus mà chúng tôi đã giao giảng, hoặc nếu anh em nhận một linh khác với thánh linh anh em đã nhận, hoặc tiếp nhận một tin lành khác với tin lành anh em đã tiếp nhận thì chắc anh em cũng sẵn sàng chấp nhận. Tôi nghĩ rằng, tôi chẳng thua kém gì các sứ đồ siêu đẳng kia đâu. Lời nói của tôi có thể kém trôi chảy, nhưng tri thức thì không kém đâu. Tôi đã tỏ rõ điều nật, y trong mọi trường hợp và giữa mọi người. Tôi có lỗi gì khi hạ mình xuống để anh em được tôn cao, hoặc khi tình nguyện giao giảng tin lành của Đức Chúa Trời cho anh em mà không đòi hỏi gì. Tôi đã vơ vét từ các hội thánh khác bằng cách nhận trợ cấp của họ để phục vụ anh em. Trong thời gian ở với anh em, gặp lúc thiếu thốn, tôi đã không phiền lụy một ai, vì các anh em ở Macedonia đã đến cung ứng các nhu cầu của tôi. Bất cứ việc gì, tôi cũng đều giữ để khỏi làm gánh nặng cho anh em, và sẽ cứ làm như vậy. Cũng như chân lý của Đấng Christ ở trong tôi, không một ai trong các khu vực A, trai này có thể làm cho tôi thôi tự hào về điều này. Tại sao vậy? Vì tôi không yêu thương anh em chăng? Có Đức Chúa Trời biết, nhưng điều tôi đang làm, tôi sẽ tiếp tục làm, để loại bỏ cơ hội cũ. A những kẻ tìm cơ hội khoe khoang rằng họ cũng như chúng tôi. Vì những kẻ như vậy là sứ đồ giả, những kẻ làm công lừa dối, mạo làm sứ đồ của Đấng Christ. Nào có lạ gì, ngay cả Satan cũng mạo làm thiên sứ sáng láng. Vì vậy, những đầy tớ của nó mạo làm đầy tớ của sự công chính thì cũng chẳng lạ gì. Kết cuộc chúng sẽ nhận hậu quả xứng với việc chúng đã làm. Tôi nhắc lại, đừng ai nghĩ tôi là kẻ điên rồ. Nhưng nếu anh em đã nghĩ vậy thì hãy chấp nhận tôi như kẻ điên rồ, để tôi cũng được tự hào đôi chút. Điều tôi đang nói không phải là những gì Chúa muốn tôi nói, nhưng nói như một kẻ điên rồ đầy tin tưởng tự hào. Vì có nhiều kẻ tự hào theo lối xác thịt thì tôi cũng sẽ tự hào. Vì anh em cho mình là những người khôn ngoan, lại vui lòng chịu đựng những kẻ điên rồ. Phải, anh, em thường chịu đựng nếu người ta bắt anh em làm nô lệ, ăn nuốt anh em, tước đoạt anh em, khinh rể hay tát vào mặt anh em. Tôi lấy làm xấu hổ mà nói rằng chúng tôi đã tỏ ra nhu nhược trong việc này. Nhưng bất cứ người nào dám tự hào về điều gì thì nói như một người điên, tôi cũng dám tự hào về điều đó. Họ là người Hebrew chăng? Tôi cũng vậy, họ là người Israel chăng? Tôi cũng thế, họ là dòng dõi Abraham chăng? Tôi cũng vậy, họ là những đầy tớ của Đấng Christ chăng? Tôi nói như một người điên, tôi còn hơn họ nữa. Tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù tội nhiều hơn, đòn vọt vô kể, nhiều lần suýt bỏ mạng. 5 lần bị người Do Thái đánh bằng roi, mỗi lần thiếu một roi đầy 40. 3 lần bị đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị chìm tàu, 1 đêm 1 ngày trôi dạt trên biển. Trong nhiều cuộc hành trình, gặp nguy hiểm trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong thành phố, nguy ngoài hoang mạc, nguy trên biển cả, nguy với những kẻ giả danh anh em. Chịu khó chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói chịu khát, bao lần nhịn ăn, chịu rét mướt, trần truồng. Chưa kể những việc khác, hàng ngày tôi phải lo lắng về tất cả các hội thánh. Nào có ai yếu đuối mà tôi chẳng yếu đuối ư? Nào có ai vấp ngã mà lòng tôi chẳng như nung như đốt sao? Nếu phải tự hào, tôi sẽ tự hào về những yếu đuối của tôi. Đức Chúa Trời, Cha của Chúa là Đức Chúa Jesus, là đấng đáng ca ngợi đời đời, biết rằng tôi không nói dối. Tại Đa Mách, viên tổng đốc thuộc quyền vua Areta cho canh giữ thành Đa Mách để bắt tôi. Nhưng tôi đã được dòng xuống trong một cái thúng, từ một cửa sổ dọc tường thành, và tôi đã thoát khỏi tay ông ta. Tôi phải tự hào, dù chẳng có ích lợi gì, nhưng tôi sẽ nói đến những khải tượng và mặc khải của Chúa. Tôi biết một người trong đấng Christ, cách đây 14 năm đã được cất lên đến tầng trời thứ 3, hoặc trong thân thể, hoặc ngoài thân thể người, tôi không biết, có Đức Chúa Trời biết. Tôi biết người ấy, hoặc trong thân thể, hoặc ngoài thân thể người ấy, tôi không biết, có Đức Chúa Trời biết. Được đem lên nơi paradis, tại đó, người ấy được nghe những điều không thể nói ra, và cũng không ai được phép nói ra. Về con người ấy, tôi sẽ tự hào, nhưng về chính mình thì tôi không tự hào, chỉ tự hào về những yếu đuối của tôi thôi. Cho dù tôi muốn tự hào đi nữa thì tôi cũng không phải là kẻ điên rồ, vì tôi nói sự thật. Nhưng tôi tự kiềm chế không làm điều đó, để không ai nghĩ tốt về tôi hơn những gì họ thấy trong tôi và nghe nơi tôi. Để giữ tôi khỏi kiêu ngạo về những mặc khải diệu kỳ này, một cái rằm đã đâm vào xác thịt tôi, một sứ giả của Satan đã đánh tôi để tôi đừng kiêu ngạo. Đã 3 lần tôi cầu nguyện xin Chúa cho nó lìa xa tôi, nhưng Chúa phán, ân điển ta đầy đủ cho con, vì sức mạnh của ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vì vậy, tôi rất vui mừng tự hào về những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của đấng Christ ở trong tôi. Cho nên, vì cớ đấng Christ, tôi vui chịu sự yếu đuối, sỉ nhục, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó. Vì khi tôi yếu đuối chính là lúc tôi mạnh mẽ. Tôi đã là kẻ điên rồ. Anh em đã buộc tôi phải như thế. Đúng ra anh em phải khen tôi, vì tuy không là gì cả, tôi cũng chẳng thua kém gì các sứ đồ siêu đẳng kia đâu. Những dấu hiệu của một sứ đồ đã được thể hiện giữa anh em rồi. Nào là sự chịu đựng, nào là các dấu lạ, các phép màu, và các việc quyền năng. Vì, ngoài việc chính tôi không phiền lụy đến anh em thì anh em có thua kém gì các hội thánh khác. Xin thứ lỗi cho tôi về sự thiếu công bằng này. Đây là lần thứ 3 tôi sẵn sàng đến thăm anh em. Tôi cũng sẽ không phiền lụy đến anh em đâu, vì tôi không tìm kiếm của cải của anh em mà là tìm kiếm chính anh em. Thật vậy, không phải con cái phải tích trữ của cải cho cha mẹ mà cha mẹ tích trữ cho con cái. Tôi rất vui được tiêu phí tiền của cạn kiệt sức lực vì linh hồn anh em. Nếu tôi yêu thương anh em càng nhiều, không lẽ anh em lại yêu thương tôi càng ít sao? Chính tôi chưa từng phiền lụy đến anh em, nhưng cứ cho rằng tôi là người quỷ quyệt, đã dùng mưu mẹo mà bắt lấy anh em. Vậy thì tôi có dùng một ai trong số những người tôi phái đến với anh em để lừa đảo anh em không? Tôi đã giục Tít đi, và cử một anh em cùng đi với anh ấy. Tít có lừa đảo anh em không? Chẳng phải chúng tôi đồng bước đi trong cùng một tinh thần và cùng theo một đường lối đó sao? Ngay từ đầu, anh em đã nghĩ rằng chúng tôi tự biện hộ cho mình trước mặt anh em. Thưa anh em yêu dấu, ấy là trước mặt Đức Chúa Trời và trong đấng Christ mà chúng tôi nói, tất cả chỉ nhằm xây dựng anh em. Vì, tôi ngại rằng khi tôi đến thấy anh em không như tôi mong đợi, còn anh em cũng thấy chúng tôi không như anh em mong muốn. Tôi sợ rằng giữa anh em vẫn có sự cãi vã, ghen tị, nóng giận, ích kỷ, nói xấu, ngồi lê đôi mách, kiêu căng, hỗn loạn, ngoặc kép. Tôi sợ rằng, lần sau đến với anh em, Đức Chúa Trời sẽ làm cho tôi bẽ mặt vì anh em, và tôi phải than khóc về nhiều người trước đây đã phạm tội mà vẫn không chịu ăn năn về những việc ô uế, gian dâm, trụy lạc họ đã phạm. Đây là lần thứ 3 tôi đến với anh em. Mọi vấn đề sẽ được xác lập dựa trên lời của 2 hoặc 3 nhân chứng. Trong chuyến thăm anh em lần thứ 2, tôi đã cảnh báo với những kẻ trước đây đã phạm tội và với mọi người khác rồi. Bây giờ khi vắng mặt, tôi lại cảnh báo anh em rằng nếu tôi đến lần nữa, tôi sẽ không dung thứ đâu. Vì anh, em đòi hỏi một bằng chứng cho thấy đấng Christ phán qua tôi. Ngài không mềm yếu trong việc cư xử đối với anh em đâu, nhưng Ngài là đấng đầy uy quyền giữa anh em. Mặc dù Ngài đã chịu đóng đinh vào thập tự giá trong tình trạng yếu đuối, nhưng Ngài đang sống với quyền năng của Đức Chúa Trời. Chúng tôi cũng vậy, dù yếu đuối trong Ngài, nhưng nhờ quyền năng của Đức Chúa Trời chúng tôi sẽ sống với Ngài, để cư xử với anh em. Hãy thử tra xét chính mình để xem anh em còn ở trong đức tin chăng. Hãy tự kiểm chứng mình đi. Anh em không nhận biết rằng Đức Chúa Jesus Christ đang ở trong anh em sao? Trừ phi anh em không đạt tiêu chuẩn. Tôi hy vọng anh em nhận biết rằng chúng tôi không phải không đạt tiêu chuẩn. Nhưng tôi cầu xin Đức Chúa Trời để anh em không làm những gì sai trái, không phải để chứng tỏ chúng tôi đạt tiêu chuẩn. Nhưng để anh em có thể làm những điều đúng, cho dù chúng tôi có thể bị xem như không đạt tiêu chuẩn. Vì chúng tôi không thể làm điều gì nghịch lại chân lý mà chỉ thuận theo chân lý. Chúng tôi vui mừng vì khi chúng tôi yếu đuối, anh em vẫn mạnh mẽ. Điều chúng tôi cầu xin, ấy là anh em đạt đến sự trọn vẹn. Vậy nên, khi vắng mặt, tôi viết điều này để khi có mặt, tôi khỏi phải sử dụng một cách nghiêm khắc thẩm quyền mà Chúa đã ban cho tôi, là thẩm quyền để xây dựng chứ không phải để phá đổ. Cuối cùng, thưa anh em, hãy vui mừng lên, hãy cố gắng đạt đến sự trọn vẹn, hãy khích lệ nhau. Hãy đồng một tâm trí, hãy sống thuận hòa, thì Đức Chúa Trời của tình yêu thương và bình an sẽ ở cùng anh em. Hãy lấy cái hôn thánh mà chào nhau. Tất cả thánh đồ chào thăm anh em. Nguyện xin ân điển của Chúa là Đức Chúa Jesus Christ, tình yêu thương của Đức Chúa Trời, và sự tương giao của Đức Thánh Linh ở với tất cả anh em.